1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chính đề. Lão Thái Thái là cái máy hát, vẩy lên khai miệng, tiền căn hậu quả, không rõ chi tiết đều nói với Lý Hòa rõ ràng. Tuổi tác càng lớn, càng cảm thấy đuối Lý khuê nữ. Ước chừng hối hận trước kia đem khuê nữ sai xử hung ác. Mùa đông khắc nghiệt giặt quần áo nấu cơm. Khuê nữ đồng dạng cũng không làm thiếu. Hiện tại trên tay còn có nứt da. Một thụ hàn liền toàn thân đau nhức. Lão Thái Thái tưởng tượng nhiều hơn. Trong lòng liền có chút sửa chữa. Lý Hòa cũng minh bạch đây là lão nãi hiếu tâm đi đền bù cho Lý Triệu Vân. Dù sao lão Thái cũng chỉ có một cái khuê nữ, mặc dù Lý Triệu Vân cũng thường xuyên phàn nàn cha mẹ bất công. Có thể đối lão Thái Thái cũng là chi kỷ vô cùng. Ngày lễ ngày Tết mua bộ đồ mới, tặng đồ, cho Tiêu Vạt, để lão Thái Thái thực tình cảm giác đây là cái tiểu áo bông. Trong lòng đối Lý Triệu Vân áy náy cũng liền càng phát ra lớn. Không quản khuê nữ nhi tử đều là trong lòng một đao thịt a. Nãi, ngươi nói ta đều biết. Con cháu tự có con cháu phúc. Ngươi cũng đừng nhiều quan tâm. Nếu như ta có năng lực xử lý, ta khẳng định giúp đỡ cô xử lý. Có thể bà, ngươi suy nghĩ một chút. Kia là trong huyện cán bộ. Có thể là ta nó được sao? Không biết lão cô từ nơi nào nghe được lời đàm tiếu. Đem ta nghĩ như vậy bản sự. Lão Thái Thái nghi ngờ nói. Ngươi thật không thể giúp. Vậy nhưng ngươi là người anh em. Hạo tử đứa bé kia cũng là thành thật. Có thể giúp đỡ một cái. Về sau các ngươi người anh em nhóm cũng thân cận. Lẫn nhau có cái dựa vào. Cái kia mới tốt bao nhiêu. Làm lão thượng nhân tâm tư. Đương nhiên là hy vọng một nhà thân. Tử tôn hòa thuận. Tương thân tương ái, bà, ta hết sức, được hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa ngoài mặt vẫn là muốn như vậy trấn an lão Thái Thái. Bất quá hắn cái kia người anh em hoàng hạo xác thực dáng dấp tuấn lãng thanh tú. Hắn không thể không lại một lần nữa cảm khái lão Lý gia nam nhân gen quả thật không được. Hắn cô dáng dấp chính là không kém. Kết quả lão Lý gia mấy nam nhân đều là méo mó liệt liệt. Hắn thực tình muốn chửi bà nội hắn. Làm sao lại tìm Lý Phúc Thành như thế cái vớ va vớ vẩn đâu. Càng về sau con của hắn khuê nữ xuất sinh. Nhi tử dáng dấp cũng là người qua đường giáp. Có thể khuê nữ dáng dấp rất là đẹp mắt. Vì lẽ đó không có cách. Hắn liền bất công khuê nữ nhiều một chút. Tùy theo khuê nữ lên đào bóc ngói, nhi tử kia là ngày nào cũng bị đánh. Ngay tại lúc này Lý Phái cùng Lý Kha hai huynh muội. Mặc dù đều nhỏ tuổi, có thể chênh lệch ra a. Lý Phái khờ đầu khờ não tượng Lý Long. Có thể tiểu Lý Kha mũm mĩm hồng hồng nhu thuận động lòng người. Lý Hòa liền thích nàng nhiều một chút, nhan giá trị rất trọng yếu a. Ta cháu ngoan hiểu chuyện. Cha ngươi cùng ngươi cô ra những sự tình kia ngươi đừng quản. Ngươi liền nghĩ ngươi lão cô cùng ngươi lão biểu. Lão Thái Thái mặc dù không hài lòng hoàng đầy trụ. Có thể bên kia là nàng con gái ruột cùng ngoại tôn kẹp ở bên trong. Này làm sao đều muốn bận tâm lấy một điểm. Lý Hòa theo lão nãi vào phòng. Lý Triệu Vân cho Lý Hòa lên tiếng chào hỏi. Tự mình nấu cơm. Tại nhà mẹ đẻ. Nàng cũng không coi mình là khách nhân. Hoàng đầy trụ cho hắn kéo đầu dài mảnh băng ghế. Tản một điếu thuốc. Cười nói. Nhị Hòa. Nơi này ngồi. Người cô một hồi liền đốt tốt. Lý Triệu Minh. Lý Triệu Huy người một nhà cũng tại. Hết lần này tới lần khác thiếu đi Lý Triệu Khôn một nhà. Lý Hòa luôn cảm thấy là lạ. Liền cười nói. Không cần khách khí như thế. Thịt rượu lên bàn, Lý Phúc Thành mở hai bình rượu. Đây đều là Lý Hòa đưa tới rượu ngon. Bình thường lão đầu tử một người cũng căn bản không bỏ uống được. Đều là tán rượu đối phó. Lý Hòa nói nhiều cũng lười nói. có thể sử dụng tiền mặt biểu đạt tâm ý hắn tuyệt không hai lời. Có thể đưa bao nhiêu thứ đều vô dụng, đồ tốt cũng nên giữ lại. Nông thôn nhân sinh hoạt chính là điệu bộ này, không phải một ngày hai ngày đổi tới. Tốt apple cùng nát apple ăn trước cái nào? Sinh hoạt đều sẽ ăn trước nát. Có thể là thế hệ trước sinh hoạt thái chính là như vậy đi. Có khuynh hướng trước đắng sau ngọt. Một mực ngọt sẽ rất không có tí sức lực nào. Một mực khổ sẽ rất tuyệt vọng. Trước ngọt sau đắng sinh hoạt, dù cho ngọt lấy thời điểm trong lòng cũng không được thiết thực. Tiền Trung Thư tại Vây Thành thảo luận. Thiên hạ chỉ có hai loại người. Thí dụ như một chuỗi nho tới tay. Một loại người chọn tốt nhất ăn trước. Một loại khác người đem tốt nhất lưu tại cuối cùng ăn. Theo thường lệ, loại người thứ nhất hẳn là lạc quan. Bởi vì hắn mỗi ăn một viên đều là ăn thừa nho bên trong tốt nhất. Loại thứ hai hẳn là bi quan. Bởi vì hắn mỗi ăn một viên đều là ăn thừa nho bên trong xấu nhất. Bất quá trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Duyên cớ là loại người thứ hai còn có hy vọng. Loại người thứ nhất chỉ có hồi ước. Lý Hòa Trước theo Lý Phúc Thành bắt đầu. Sau đó hai cái thúc thúc. Theo thứ tự đụng phải một chén. Đến phiên Hoàng Đầy Trụ thời điểm. Hắn còn đang do dự muốn hay không dâng lên một chén. Không nghĩ Hoàng Đầy Trụ ngược lại là trước dơ lên cái chén. Cười nói, nhị hòa, hai nhà chúng ta kia là lần thứ nhất cùng một chỗ uống rượu. Ta cạn một chén, Lý Hòa cũng liền thuận thế dơ lên cái chén. Vậy ta uống xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Đây coi là cho đủ mặt mũi. Dùng bữa, dùng bữa. Hoàng Đầy Trụ không cao hứng, không có biểu hiện ra ngoài. Theo quy củ đến nói, hắn trưởng bối nâng chén tử, vãn bối ít nhất phải đứng lên ý tứ ý tứ. Lý Hòa như thế tùy tiện ngồi, miệng chén lão cao, để hắn rất không thoải mái. Lý Hòa vừa kẹp một cái đùi gà, hắn người anh em Hoàng Hạo muốn cùng hắn chạm cốc. Hắn chưa đáp, chỉ là cười nói. Để ta nghỉ khẩu khí đi. Ta thế nhưng là đánh thông quan. Người trước tiên đánh cái thông quan chạy một vòng hai ta lại hét. Người không thể chiếm tiện nghi. Hắn đối Hoàng Hạo càng không ấn tượng tốt. Cùng hắn đụng cái gì rượu. Chỉ kính một cái ông ngoại. Hai cái cữu cữu đều chưa mời rượu đâu. Hắn nhưng không tin cái này người anh em không hiểu trong này quy củ. Không hiểu quy củ làm sao có thể mưu đồ đi thăng trước. Khả năng duy nhất là không nhìn chúng hai cái cữu cữu mà thôi. Không thấy Lý Triệu Minh hai huynh đệ mặt đều đen. Trên bàn rượu uống rượu. Hoặc là thông quan chạy một vòng. Theo trình tự chủ thứ mời rượu. Hoặc là một cái bất kính. Chọn người mời rượu. Nhìn dưới người đồ ăn. Đắc tội với người A. Hoàng Hạo sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là đứng lên. Đối Lý Triệu Minh hai huynh đệ nói, nhị cữu tam cữu, ta kính ngươi hai. Lý Triệu Minh khoát tay một cái nói, ngươi ăn trước gọi món ăn, chậm rãi uống, không nóng nảy, mẹ ngươi đồ ăn còn chưa lên tề đâu. Hắn rất không cao hứng, cái này cháu trai một chén kính hai người, mặt thật là lớn. Hoàng Hạo có chút xuống đài không được, chỉ là ngượng ngùng ngồi xuống, mình uống một hơi cạn sạch, chậm rãi uống, cấp bách cái gì, vẫn là Hoàng Đầy Trụ hiểu rõ nhi tử, dù sao tuổi trẻ ngạo khí điểm, hàng năm Tết Xuân cũng không nguyện ý hồi hương dưới, cũng liền tùy theo hắn, nhưng lần này đã yêu cầu cáo người, là nhất định phải trở về, bữa cơm này một bàn người ăn rất chưa tư vị. Lý Triệu Minh hai huynh đệ ăn cơm chiều liền về nhà. Sắc trời không còn sớm. Đã hơn 5 giờ, Lý Phúc Thành đi tìm gia súc đi. Lão Thái Thái đi thu thập phòng bếp. Chỉ còn lại Lý Triệu Vân toàn gia. Lý Triệu Vân cho Lý Hòa ngâm chén trà. Cười nói, nhị hòa đừng tọa môn khẩu. Cổng có gió, tạ lão cô. Lý Hòa đứng lên tiếp cái chén. Lý Triệu Vân các nàng không được cắt vào chính đề. Hắn còn thật đúng là không dễ đi người. Nhị hòa. lão cô đối với ngươi như vậy. Ngoặc kép, Lý Triệu Vân đầu tiên là mở miệng, Lý Hòa ngược lại là sửng sốt. Lão cô à, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua ngươi một miếng cơm, uống qua ngươi một ngụm nước. Ngươi nói ngươi làm gì ta? Cái này hoàn toàn là không rời đầu à. Rất tốt, hắn không thể nói không tốt. Cái kia lão cô cầu ngươi giúp một chút, ngươi có nên hay không? Ngoặc kép, lão cô, ta nghe bà nói, nàng nói muốn tìm cái gì trong huyện lãnh đạo. Chính ta đều nghe được mơ hồ. Hoàng đầy trụ nói, nhị hòa, là chuyện như vậy, người lão biểu tại huyện cục thủy lợi bên trong. Người cũng biết, cái này không quan hệ cũng gian nan. Đến bây giờ mới là cái cổ cấp cán bộ. Lập tức bọn hắn đơn vị muốn làm đề bạt. Ta nghe người ta nói ngươi cùng Hà phó chủ tịch huyện quan hệ không tệ. Nghĩ đến ngươi cho lên tiếng chào hỏi. Ngươi yên tâm, bên trong dùng đến nhân tình gì? Ngươi cứ việc chào hỏi. Ta cùng ngươi cô cô hai năm này cũng có chút tích xúc. Hắn trên miệng nói khiêm tốn, thế nhưng là trên mặt ý cười tràn đầy. Nhi tử với hắn mà nói vẫn là kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ liền làm được cổ cấp cán bộ. Con trai của hắn là có tư cách ngạo khí. Bất quá hắn nghìn tính vạn tính không nghĩ tới. Hắn tân tân khổ khổ đem nhi tử bồi dưỡng đi lên. Bây giờ gặp được cánh cửa. Thế mà yêu cầu đến Lý Triệu Khôn tên chó chết này đồ con rùa trên thân. Hiện tại còn muốn bị cái này đồ con rùa ép buộc. Người anh em còn nhỏ hơn ta một tuổi đi. Còn trẻ như vậy liền làm cổ cấp cán bộ. Thật sự là không tầm thường. Lý Hòa trong lòng lại là khinh thường. Làm nửa ngày mới là cái cổ cấp cán bộ. Này chỗ nào tới ngạo khí a? Cổ cấp nghiêm ngặt nói không tính hành chính cấp bậc. Nhưng là tại trợ cấp lên viết ra từng điều cấp một. So khoa viên cao, cũng coi như tiền đồ có hy vọng rồi. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.